Chương 579, tiếp ứng thất bại. Điểm này cho Thiên Tôn Điện mang đến thật lớn chấn động, thông thiên cảnh tu sĩ uy năng thật sự là làm cho người ta không sinh ra ngang hàng ý nghĩ, dù cho ba cái quy chân cảnh liên thủ, tại vị Liệu Nguyên Thánh Tôn này bị thương cũng không có đi qua mấy chiêu đã bị đánh tán, thiếu chút nữa đã bị tiêu diệt từng bộ phận. Hay là Nguyên Khánh lão tổ bằng vào thông thiên linh bảo độ không bàn mang theo Giang Sâm lão tổ chạy thoát trở lại. Thiên Tôn trong điện trong đại điện, Vô Cực lão tổ thấy Nguyên Khánh lão tổ cùng Giang Sâm lão tổ, nghe xong hai người miêu tả sau khi trải qua, cũng không có quá nhiều thất vọng thần sắc, tuy lần thất bại này rất lớn trình độ trên có Trần Đạo Lâm vị này lĩnh đội sách lược trên thất bại, thế nhưng Liệu Nguyên Thánh Tôn cường hãn cũng là một cái thật lớn nguyên nhân, muốn Liệu Nguyên Thánh Tôn vị thông thiên cảnh này trung kỳ siêu cấp đại cao thủ dưới mi mắt tiếp ứng một vị khác thông thiên cảnh. Bằng ba người bọn hắn quy chân cảnh tu sĩ vẫn còn có chút quá vô lễ. May mà lần này tiếp ứng cũng không tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả, Vô Cực lao tổ đối với cái này cũng có thể tiếp nhận. Lao tổ, tại chúng ta lúc rời đi, Thiên Tôn hắn lao nhân có tin tức phát tới Giang Sâm lao tổ thời điểm này lấy ra một mai ngọc giản cách không đưa đến trước mặt Vô Cực lao tổ. Lần này Giang gia sở dĩ duy trì Vô Cực lao tổ hành động tự nhiên cũng là có tính toán của mình, nhưng là không có gì hơn muốn cùng Thiên Tôn đánh hảo quan hệ. Tương lai đạt được càng lớn lợi ích, hiện giờ Giang gia rất có ngày càng xa suốt xu thế, Giang Sâm lão tổ cũng không thể không tại này kiện sự tình trên phí sức cố sức, ai kêu con em nhà mình không tranh khí, loại chuyện này muốn tức giận đều sinh không lên, chỉ có thể ở nội tâm thở dài trong lòng. Vô Cực lão tổ thần sắc một túc, vội vàng kết quả ngọc giản này, thần niệm phóng sau khi đi vào, rất nhanh liền được Thiên Tôn lưu lại tin tức. Tin tức này bên trong tin tức không tính là hảo, thế nhưng cũng không xấu, Thiên Tôn báo cho Vô Cực lão tổ. An nguy của hắn đừng lo, hắn không thể trở về Thiên Đô mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất ma vực tại đối đại Thiên Đô thời điểm, sẽ không ra động lực lượng tuyệt đối, như vậy liền cho Thiên Đô thở dốc cực kỳ, vừa vặn có thể nhân cơ hội này ra tốc phát triển, đồng thời Thiên Tôn bên ngoài cũng có thể nói là đối với thế lực đối địch một loại kiềm chế. Cùng uy hiếp, ít nhất tại hắn không chết lúc trước, cho dù là ma vực có 3 vị thông thiên cảnh thánh tôn dưới tình huống, cũng sẽ không làm không chết không thôi quyết định. Vô Cực lao tổ không biết nghĩ tới điều gì, đang nhìn qua ngọc giản, hơi có chút xuất thần, qua một hồi lâu, thấy được Nguyên Khánh lao tổ cùng Giang Sâm lao tổ ánh mắt tò mò, lúc này mới mở miệng thoáng giải thích một chút. Thiên Tôn lão nhân ra ông ta hẳn là không có chuyện gì, tuy một cái bị Liệu Nguyên Thánh Tôn đó kiềm chế, mấy lần giao thủ cũng ở vào hạ phong, thế nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng, ngược lại không cờ ở chúng ta quá mức quan tâm. Hiện tại chúng ta liền suy nghĩ thật kỹ. Làm sao có thể đủ đem ta Thiên Đô phát triển càng cường đại hơn được rồi, tương lai nhất định là cùng với ma vực lần nữa đã làm một hồi. Nói tới chỗ này, Nguyên Khánh lão tổ cùng Giang Sâm lão tổ đều là thần sắc khẽ động, bất quá hai người nghĩ đến đồ vật cũng không đồng dạng. Nguyên Khánh lão tổ nghe được lời của Vô Cực lão tổ, trong nội tâm nghĩ đến chính là tương lai có thể thu hồi Già La đại thế giới, thế nhưng thời gian này thật sự không tốt phán đoán, duy chỉ có vị Lục gia kia thiếu chủ tại trong thời gian ngắn có khả năng rời đi Thiên Đô đi ngoại vực. Đoán chừng có lẽ có thể mang đến cho bọn họ một ít tin tức tốt hoặc là tương trợ, vì vậy chủ động hỏi, lão tổ, không biết chúng ta rời đi nhiều năm như vậy, Lục thiếu chủ có hay không đã xuất quan. Vô Cực lão tổ mục hàm thâm ý nhìn Nguyên Khánh lão tổ liếc một cái, hiển nhiên là đoán được ý nghĩ của hắn, bất quá cũng không biết là có cái gì, nhân tiện nói, còn không có, Lục thiếu chủ lần này chính là muốn đột phá quy chấn cảnh, lấy hắn tích lũy cùng Lục gia nội tình, muốn đột phá hẳn là không thành vấn đề, thế nhưng trên thời gian liền khó mà nói. Vài chục năm, trên trăm năm cũng không tốt nói, ngươi cũng biết, quy chân cảnh đột phá là một cái bao nhiêu chuyện khó khăn, lúc trước Lao Phu từ hóa thần đến quy chân, dùng gần trăm năm thời gian, dù cho Lục Vũ tại yêu nghiệt, ít nhất cũng phải cái 780 năm thời gian. A bên kia Giang Sâm lão tổ tạm thời đem ý nghĩ của mình buông xuống, tiếp lời nói, vị Lục Thiệu U này chủ nếu như đột phá quy chân cảnh, thật sự sẽ rời đi Thiên Đô. Đối với cái này Giang Sâm lão tổ cũng là nghe qua không ít tin đồn, thế nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, cũng không phải hoài nghi Lục Vũ quyết tâm, mà là hoài nghi Lục Vũ năng lực. Không có ở ngoại vực không gian trải qua, sẽ không biết bên ngoài là như thế nào hung hiểm. Hắn năm đó rời đi Thiên Đô thời điểm không phải là không hùng tâm bừng bừng, nhưng đến cuối cùng còn không phải kẻ vô tích sự, cuối cùng trở lại Thiên Đô. Điểm này không cần hoài nghi, Lục Vũ vì rời đi Thiên Đô làm chuẩn bị so sánh ngươi cũng biết một chút, chỉ là vì chiếm giữ ma vực lưu lại 4 cái tinh không truyền tống trận. Chỗ đó liền để lại một vị quy chân cảnh cao thủ thủ hộ, nếu không phải nghĩ thật sự rời đi, chỗ đó hoàn toàn có thể hủy đi, căn bản không cần một vị quy chân cảnh cao thủ đi chấn thủ. Ngươi nói là Đỗ Huyền Thành đó à, người này ta biết, tính tình coi như đạm bạc, không nghĩ tới lại bị Lục gia lôi kéo tới nói tới chỗ này, Giang Sâm lão tổ trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Vô Cực lão tổ cùng Nguyên Khánh lão tổ đối mặt đồng dạng, đều từ đối phương trong mắt thấy được tiêu ý, đến bây giờ hai người đã sớm biết Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành trong đó lúc trước ước định, thế nhưng hai người đồng dạng cũng minh bạch, chỉ cần Lục thiếu chủ tấn chức quy chân, Đỗ Huyền Thành chắc chắn sẽ không rời đi Lục gia, ngược lại sẽ đi theo Lục Vũ cùng càng chặt, việc này căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đổi lại hai người là Đỗ Huyền Thành thân phận, cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Giang Sâm lão tổ trở về thời gian hay là quá ngắn, không rõ lắm Lục Vũ năng lực sâu cạn. Chỉ nhìn đến một lần Lục Vũ tại tứ đại quy chân vây công phía dưới toàn thân trở ra đại chiến, lại không biết Lục thiếu chủ chân chính yêu nghiệt địa phương là thân phận luyện đan sư. Có như vậy một cái luyện đan sư ở bên người, cho dù là tư chất lại chênh lệch, tương lai cũng là có nhìn qua trùng kích càng cao cảnh giới, chỉ có kẻ đần mới có thể lựa chọn rời đi. Điểm này liền Vô Cực lão tổ cùng Nguyên Khánh lão tổ trong nội tâm kỳ thật cũng là có chút hâm mộ, chỉ là trên thân hai người đều có các trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tự nhiên không có khả năng học Đỗ Huyền Thành như vậy tiêu sái cách làm, bởi vậy chỉ có thể ở nội tâm cảm khái một phen. Giang Sâm lão tổ cũng không có phát giác Vô Cực lão tổ cùng Nguyên Khánh lão tổ trong đó ánh mắt giao lưu, trực tiếp rời đi chủ đề nói: "Lão tổ, nếu như Thiên Tôn lão nhân ra ông ta để cho chúng ta nhân cơ hội này phát triển thiên đô, không biết lão tổ có hay không còn có ý kiến đến gì, không bằng nói ra, mọi người tham tưởng một chút." Vô Cực lão tổ hiển nhiên ở phương diện này cũng là có chút ý kiến. Thấy Giang Sâm lão tổ mở miệng xin hỏi, liền thoảng qua trầm tư một lúc sau, mới lên tiếng, đầu tiên tức là nhân khẩu, hiện tại ta Thiên Đô có thể tu luyện nhân khẩu số đếm lấy được thật lớn tăng trưởng, có thể nói là chính hợp thời kỳ, thế nhưng chỉ có nhân khẩu còn chưa đủ, còn muốn có thiên tài không ngừng hiện lên mới được. Tiếp theo chúng ta cũng không thể tại bảo thủ, muốn tăng cường cùng ngoại giới giao lưu, như vậy mới có thể để cho chúng ta Thiên Đô tu sĩ không ít ngồi đáy giếng, có so sánh, có cạnh tranh, mới có tiến bộ. Về phần thứ ba, đó chính là lấy ra đầy đủ ban thưởng, xúc tiến loại này cạnh tranh, thế nhưng vì để tránh cho thương vong quá lớn, lại muốn tỉ mỉ thương thảo một phen, sau đó chế định đầy đủ kỹ càng quy tắc mới được, chuyện này tạm thời cũng gấp không được, muốn từng bước một. Giang Sâm lão tổ cùng Nguyên Khánh lão tổ đều gật đầu tán thành, toàn bộ Thiên Đô phát triển tự nhiên không có khả năng một lần là xong, hai người tại Thiên Đô coi như là tính ra trên nhân vật, trong chuyện này có nhiều khó bọn họ là có thể lý giải. Bất quá Giang Sâm lão tổ sau đó lại hỏi, như vậy Lục gia tương lai sau khi rời khỏi, Lục gia lưu lại trống rỗng thế nào? Vô Cực lão tổ nhìn Giang Sâm lão tổ liếc một cái, cười nói, Giang đạo hữu hỏi chính là Lục gia lưu lại lợi ích như thế nào xứng phân ra a. Giang Sâm lão tổ đối với cái này ngược lại buộc trực ngôn, trên mặt cũng không có chút nào ít ưu hổ ý tứ, chỉ là cười cười nói, chỉ là rõ ràng, lấy Lục gia tình thế bây giờ, nếu là thật sự đều đi, như vậy lưu lại phần này lợi ích đủ để cho bất luận kẻ nào bí quá hóa liều. Nếu là trước đó không có cái thỏa đáng không cách điều chế án, sợ cũng không Thiên Đô chi phúc. Giang Sâm lão tổ lời này cũng không tính là nói chuyện giật gân, Lục gia như vậy một đại gia tộc nếu là rời đi, lưu lại chỉ là địa bàn cũng đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt, huống chi Lục gia sản nghiệp cũng không chỉ là luyện đan, lúc trước còn có mấy cái phường thị, còn có quặng mỏ, còn có các loại cửa hàng, vân vân và vân vân, cho dù là Thiên Tôn Điện muốn đem những chỗ tốt này độc chiếm cũng không có lớn như vậy tiêu hóa năng lực. Chuyện này Vô Cực lão tổ còn thật không có nghĩ tới, không phải là hắn không biết Lục gia sau khi rời đi hội lưu lại lớn như vậy chỗ tốt, mà là dưới cái nhìn của hắn, Lục gia cho dù là rời đi, cũng chỉ hội đem Lục gia bây giờ lợi ích phạm vi co rút lại, thế nhưng vẫn sẽ lưu lại người quản lý, trừ phi Lục gia ở bên ngoài nhận lấy hủy diệt tính đả kích, bằng không cho dù là có người đỏ mắt thì thế nào, sẽ không sợ Lục thiếu chủ dưới sự tức giận đem địch nhân diệt tộc sao? Lúc này hiện tại nghiên cứu có chút quá sớm, ngươi muốn biết Lục gia lúc nào rời đi, sau khi rời đi lưu lại cơ nghiệp xử lý như thế nào, những cái này hiện tại cũng không biết, chúng ta bây giờ chính là nghiên cứu cho dù tốt, cũng vô dụng, ngươi sẽ không cảm thấy Lục gia rời đi Thiên Đô, Lục Vũ liền đối Thiên Đô hoàn toàn không có ảnh hưởng cùng biện pháp. Tha Nguyên Khánh lao tổ nói chuyện cũng tương đối trực tiếp, hơn nữa đối với Lục Vũ cùng Lục gia cũng là trong lòng còn có hảo cảm, cho nên nói đạo cũng không tính huyền chuyển. Giang Sâm lão tổ ha ha cười nói, Nguyên Khánh đạo hưu cùng Vô Cực đạo hưu thật sự là hiểu lầm ta, ta chỉ là muốn phòng ngừa chú đáo, cũng không phải là đánh Lục gia cơ nghiệp chủ ý, tuy nếu như Lục gia thật sự đem những vật này nhường lại, ta nhất định là muốn đỏ mắt, thế nhưng khi đó tất cả bằng bổn sự chính là, như thế nào lại có ý khác? Nguyên Khánh lao tổ nội tâm thầm hư một tiếng, lời này nói cho quỷ nghe quỷ đều không tin, chỉ là đối phương rõ ràng một bộ chân tiểu nhân bộ dáng, hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Vô Cực lao tổ ha ha cười nói, bất quá bất kể thế nào nói, Lục gia sau khi rời đi, đối với ta Thiên Đô coi như là một cái tổn thất, may mà Càn Khôn Sơn còn có một vị luyện đan tông sư, đến lúc sau ngược lại là có thể đem luyện đan phương diện này sự tình giao cho bọn họ, nghĩ đến mặc dù không bằng Lục gia, hẳn cũng sẽ không kém ít nhiều. Nói luyện đan, Giang Sâm lão tổ cùng Nguyên Khánh lão tổ cảm thụ liền rõ ràng nhiều, tuy Càn Khôn Sơn đâu cũng là có một vị luyện đan tông sư trấn giữ, thế nhưng lấy hai người lấy được tin tức thậm chí tự mình cảm thụ, cảm giác, cảm thấy Càn Khôn Sơn cùng Lục gia, hoặc là nói vị Ninh Trọng Huyền kia cùng Lục Vũ tại luyện đan phương diện trình độ chênh lệch rất lớn, thế nhưng là đến cùng có cái gì chênh lệch hai người cũng nói không rõ ràng.